Chương 626, Vở Lách Bù Lệ. Chương 626, Man Hoang Cổ Dị Thiên Luân Tháp, sử dụng ít người gần sổ thành cái này bên trong khách quen. Ý thức gia tốc hắn hiện tại tạm thời không cần, nên nắm giữ tri thức đã sớm nắm giữ, cần chính là đi qua gia tốc thời gian mình tưởng cô động linh hồn, bằng vào hân tức lãnh địa hôm nay tài phú tích lũy tốc độ, trăm năm một cái chớp mắt gia tốc thời gian hắn một năm có thể hưởng thụ một lần. Nếu như minh tưởng một năm linh hồn cường độ đề thăng một châu, nhiều nhất 300 năm là có thể đạt được cửu giai cực hạn 500 châu. 3 năm qua đi, gần sổ đã đạt đến cực hạn 500 châu linh hồn cường độ. Nhưng đã đến nơi đây thực lực lại kẹt, nếu như tiếp tục đề thăng tuy có thể, sau đó sẽ trực tiếp bị hoàng kim ý chí lập tức ném vào thế giới kịch, chức nghiệp giả trừ phi trở thành truyền kỳ, bằng không bình quân nhất giai nhất định phải tiến nhập một cái thế giới kịch. Thế giới kịch đối với chức nghiệp giả mà nói thực lực càng mạnh càng sợ đi vào. Đê giai thời điểm, đi vào làm sao đều có thể đạt được chỗ tốt, thế nhưng cao giai thời điểm thế giới kịch số lượng giảm thiểu, chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh đã phát triển trở thành hình, muốn đụng tới thích hợp thế giới kịch phi thường chắc trở. Nếu như tìm không được thích hợp, cũng chỉ có thể đi vào một ít hạn chế rất mạnh thế giới kịch. Trải qua mấy năm qua sưu tập được tình báo, gần sổ đã chọn lúc này đây phải xuyên qua hai cái thế giới. Không phải đi vào một cái, mà là liên tiếp hai cái thế giới kịch. Nếu nhất định phải đi vào thế giới kịch, liên tiếp đi vào hai cái mãi cho đến trở thành bí mật pháp vu sư hắn đều không cần đi vào thế giới kịch, đồng thời huyền minh luyện thể thuật mở ra cựu đại thần khiếu bây giờ cũng tránh hảo thiếu khuyết hai cái thế giới thụ dùng để hoàn thiện luyện thể thuật. Địa ngục hồng liên bên trong vực sâu thành, đây là lãnh địa cùng tên thiên không thành. Nở rộ ở vực sâu trong huyết hà địa ngục hồng liên. Không có so với cái này tọa vân tức lãnh địa an toàn hơn địa phương. Vu sư trong tháp mở ra tất cả phòng hộ ma pháp trận làm ra bế quan biểu hiện giả dối, gần sổ lấy ra tỉ mỉ chọn lựa thần bí đồ cổ tàn phiến ném vào trước nghiệp bảng, đĩa CD tàn phiến hóa thành chất lỏng màu vàng ở quần cuộn sóng lửa bên trong mở ra thông hướng thế giới kịch kim sắc xuyên giới môn. Phát hiện thanh đồng cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, thanh đồng LV1 vị diện tên gọi, Black Bù Lệ. Vị diện cộng đồng xuyên toa giả, 157 người. Vị diện luân hồi tiến độ, đệ 93.2106 lần mở ra. Xuyên qua xuyên giới môn thông đạo, trong nháy mắt gần sổ cảm giác thấp đến thể nội pháp lực bị phong ấn. Black Bù Lệ, cái này địa cầu ở 2020 năm, bạo phát một hồi hầu như hủy diệt thế giới nguyên tràng virus chiến tranh. Ở một cái là thất tinh thôn chấn nhỏ, cất giấu một cái người khủng bố thể thực nghiệm tổ chức. Toàn bộ cư dân của trấn nhỏ đều bị dung nhập nguyên tràng virus tiến hành cải tạo. Cuối cùng virus khuyết tán đến toàn bộ thế giới kem chút phá hủy thế giới. Nguyên tràng virus chính là gần sổ lúc này đây đi tới nơi này cái thế giới trung cực mục tiêu. Loại này thần bí virus có thể mang nhân loại cùng động vật DNA hỗn hợp gây dựng lại, biến dị đột biến thành kinh khủng ngốc nghếch nguyên tràng sinh vật. Dung hợp động vật DNA chủng loại càng nhiều. Cuối cùng biến dị tiến hóa nguyên tràng sinh vật thực lực thì càng thêm khủng bố. Biến dị nguyên tràng động vật, tổng cộng chia làm 5 bất đồng tầng thứ. Đệ nhất tầng thứ, súng ống đánh trúng yếu hại có thể đánh chết. Đệ nhị tầng lần, nhất định phải chạm thủ hoặc là thiêu đốt khả năng giết chết. Đệ tam tầng lần, mặc dù chặt đứt nguyên tràng sinh vật tứ chi bằng vào tế bào giữa hấp dẫn phục nguyên lực đều có thể trong nháy mắt gây dựng lại. Đến rồi đệ tứ tầng lần, đã có thể làm được tái sinh nội tạng. Phải hoành sắt thành cặn bã khả năng giết chết. Mà kinh khủng nhất đệ ngũ tầng lần nguyên tràng sinh vật, đã có thể làm được phần tử cấp tái sinh năng lực, trừ phi đem tất cả tế bào toàn bộ giết chết bằng không thể chiến thắng. Nhân loại đối với cái này chủng sinh vật duy nhất thủ đoạn chính là siêu hỏa vũ khí. Kim loại hỏa là đã biết duy nhất một chủng nguyên tràng sinh vật khắc tinh. Nhân loại đi qua loại kim loại này kiến tạo đá lớn địa, bên ngoài từ trường năng lực có thể cho nguyên tràng sinh vật mất đi tái sinh năng lực. Chính là bằng vào tên nhân loại này khả năng ở vây quanh thành phố đá lớn trong bia miễn cưỡng sinh tồn trọn 10 năm. Gần sổ thuận tay run tay một cái bên trong trang giấy nát bấy, những thứ này là hắn từ nguyên thủy thế giới lấy được kịch tính tư liệu. Cổ xưa địa cầu an nhỉm. Trung quy chỉ có thể làm tham khảo, nếu như bắt được cái này chân thực hóa thế giới triệt để đối chiếu, ngay cả là hắn đều có thể chết tại đây cái kinh khủng virus sinh vật thế giới. Ở nguyên an nhỉm bên trong. Ả nìm bản thân tự nhiên không tất yếu truy cầu thế giới hợp lý tính. Cho nên biến dị nguyên tràng động vật, chúng nó có thể có ở đây không cần chất dinh dưỡng tình huống bên dưới, không hề lý do đáng nói hình thể tăng lớn vô số lần tiến tới sinh tồn, không lọt vào mắt nhất cơ bản bảo toàn năng lượng định luật, thế nhưng đặt ở chân thật thế giới kịch tiểu không khả năng. Nguyên tràng động vật hình thể bạo tăng, nhất định phải có một loại nào đó lực lượng chuyển hóa thành thân thể của bọn họ hợp thành bộ phận. Loại lực lượng này, căn cứ các đời chức nghiệp giả nghiên cứu bị xác định là ám vật chất. Hoàng Kim ý chi đối với thế giới kịch bù đắp hợp lý hóa. Để cái này thế giới xuất hiện nguyên tràng virus loại này có thể hấp thu ám vật chất trưởng thành thần kỳ virus, đồng thời cũng sắp cái này thế giới tính nguy hiểm tăng phúc đến trình độ kinh người. Cho nên tới đến cái này thế giới mục đích thứ hai, chính là mượn nguyên tràng virus bên trong ám vật chất tu luyện hắc ám nguyên lực. Đạt được nguyên tràng virus tọa sụ luyện hắc ám nguyên lực, hoàn thành hai điểm này cũng không chắc trở. Thế nhưng muốn hủy diệt cái thế giới này đạt được thế giới thụ liền cực đoan chắc trở. Nguyên tràng động vật là do nhân loại biến dị, hủy diệt cái thế giới này nhất định phải giết sạch tất cả nguyên tràng động vật, cho đến nay chưa từng có chức nghiệp giả làm được điểm này. Mở ra chức nghiệp bảng, màu vàng trong hỏa diễm xuất hiện Hoàng Kim ý chí cho ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế giới, Black Bủ Lệ Thanh Đồng LV1 nhiệm vụ thời gian, công viên năm 2030, lần thứ 3 quan đông hội chiến đêm trước. Nhiệm vụ địa điểm, đảo quốc ngũ đại khu vực một trong Tokyo khu vực. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trận doanh lựa chọn tuyển trạch thủ hộ tất cả nhân loại thiện lương trận doanh thánh thiên tử, vẫn là tuyển trạch gia nhập vào ngũ bay liệm biết. Đem tất cả nhân loại cải tạo thành ngoại trừ đại nao bên ngoài toàn bộ cơ giới hóa tà ác trận doanh. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới kết thúc thời gian điểm vì lần thứ 3 quan đông hội chiến kết thúc. Cảnh cáo 2, này thế giới cũng không phải hòa bình thế giới, chức nghiệp giả đem chia làm hai phe cánh lẫn nhau liệp sát. Cảnh cáo 3, này thế giới ý thức cao vô cùng các loại, không phải bản thế giới hệ thống sức mạnh tiến hành vô hiệu biến hóa, chức nghiệp kỹ năng thiên khoa ký hạn định vì vũ khí hạt nhân trở xuống, còn lại kỹ năng dựa theo cùng thế giới độ phù hợp tiến hành các lộ ủy chữa giá trị suy yếu. Cảnh cáo 4, này thế giới kịch tình nhân vật chính vô hiệu biến hóa, mặc dù kịch tình nhân vật chính tử vong thế giới kịch chỉ là chỉnh thể cường hóa. Cảnh cáo 5, này thế giới ý thức đã nguyên tràng virus biến hóa, phá hủy thế giới đạt được thế giới thụ phải phá hủy ở vào địa tâm thế giới ý thức, do đó cảnh cáo chức nghiệp giả không có hoàn toàn chắc chắn không nên mở ra vị diện hủy diệt nhiệm vụ. Cái này thế giới không có chút nào đơn giản gần sổ thở sâu, những thứ này hắn đã sớm biết, thế nhưng tận mắt thấy vẫn là chấn động không ngớt. Nếu như không có chân thực lĩnh vực có thể ở trong lúc nguy cấp giải trừ thật lực hạn chế, hắn nhất định sẽ không sản sinh phá hủy cái này thế giới ý niệm trong đầu. Đây là hắn đã gặp người thứ nhất thế giới ý thức bản thân biến dị thành quái vật nguy hiểm nhất thế giới. Cái này so với vẹn đỏ dạ tinh cầu còn khủng bố, lần đầu tiên chứng kiến Hoàng Kim ý chí cảnh cáo chức nghiệp giả không muốn làm cái gì nhiệm vụ.